Chương 1782, vẹm đệ mòn, 5 năm. Chương 1782, vẹm đệ mòn 5 năm bất quá, Trương Tưởng cũng là dường như xem thấu nó tâm tư. Hả, ngươi là đang lo lắng ta hỏa diễm sao? Kỳ thực, ngươi không cần lo lắng a, bởi vì, thánh diễm nhưng thật ra là không có nhiệt độ tồn tại. Coi như là lấy loài người thân thể đi đụng vào lời nói, cũng chắc là sẽ không có bất luận cái gì chuyện. Trương Tưởng vừa nói, một bên tay trái chi bốc cháy lên màu vàng hỏa diễm tới. Thế nhưng, không chỉ có Trương Tưởng tay trái không có chịu đến bất kỳ thương tổn, ngay cả dựa vào là rất gần bị chọn chúng bọn nhỏ, đều là không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ thăng. Thậm chí còn, ngay cả hơi lớn can đảm một ít, vẫn còn tương đối tin tưởng Trương Tưởng ra nhi vươn tay trái đi, ở ngọn lửa chu vi tò mò cảm thụ được, cũng là không có cảm giác được nhiệt độ thăng. Kaka, dường như thực sự không phải nóng đâu, ra nhi mặt lộ ra thần sắc tò mò tới. Bất quá, đã từng mà nhìn chăm đi ghi món bị Trương Tưởng tiêu diệt thái nhất, nhưng cũng không dám lười biếng chút nào, liền vội vàng đem ra nhi tay trái cho kéo lại. Không muốn làm nguy hiểm như vậy động tác. Thái nhất có chút khẩn trương nói. Mà nhìn ra nhi động tác, vẻ đệ mòn mặt kiêng kỵ thần sắc hơi giảm một. Bất quá, nó đang nghe được Trương Tường một câu nói sau đó, sắc mặt liền chợt mà xanh mét đứng lên. Bởi vì à, cái này một loại hỏa diễm này đây thiêu đốt sinh vật thân thể chi tội nghiệt tới thiêu đốt. Giết chết hại, còn có bị người căm hận mà càng nhiều nói. Như vậy, chúng nó người tội nghiệt sẽ gặp càng nhiều, thiêu đốt được càng thêm lợi hại. Trương Tường dùng ung dung thoại ngữ, đem để vẻm đệ mòn kiêng rẻ không thôi thoại ngữ nói ra. Bởi vì, nó là tự mình chế tạo trận này xâm lấn hiện thực tiết mục ra hỏa. Lại thêm, nó nhưng là hắc ám đỉ ghi mòn đầu lĩnh kia mà, nó người tội nghiệt rốt cuộc có bao nhiêu, liền không cần suy nghĩ. Đồng thời, hắn chính là đã biết vì sao tử thần hỏa diễm thu cái này một loại từ trong ngọn lửa đản sinh đỉ ghi mòn, vì sao không thể ngăn cản tới đây một loại ngọn lửa xâm nhập. Còn nữa, vì sao ác bà gấu thú con sẽ là người thứ nhất bị cháy hết tồn tại? Phải biết rằng, nó nhưng là chuyên môn nô lệ đại lượng mánh quỷ thú tồn tại, tự nhiên là bị không ít mánh quỷ thú âm thầm căm hận. Ở vẻm đệ mòn trong lòng, Trương Tưởng trình độ nguy hiểm đó là thẳng tắp thăng A bất quá, đang ở phút chốc. Vẻm đệ mòn cũng là làm ra khiến người ta cảm thấy có chút kinh ngạc sự tình tới. Tôn kính cường giả, ta vô ý mạo phạm ngươi. Ta nghĩ, giữa chúng ta có hay không có một ít hiểu lầm đâu, ta mục tiêu, chỉ là những thứ này bị chọn chúng hài tử mà thôi, cũng vô ý mạo phạm ngài. Nếu như ngươi có thể đủ đem bọn họ giao cho ta nói, ta sẽ vô cùng cảm kích, đang hoàn thành mục đích sau đó, rời khỏi cái này một cái thế giới. Nếu như vậy, chúng ta sẽ pho nở dê ngư a một ít không cần thiết chiến đấu. Vẻm đệ mòn dùng ưu nhã tư thế, còn có hơi lộ ra cung kính thoại ngữ, hướng về Trương Tưởng giảng thuật ra giao dịch nội dung tới. Bất quá, nghe vẻm đệ mòn thoại ngữ, bị chọn chúng hài tử cả rủ cổ biến sắc. Không phải, không thích nghe nó đang nói dối, thái nhất sắc mặt một thì trở nên, hướng về Trương Tưởng hô lên. Đúng à, mục đích của nó nhưng là muốn thống trị đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới hai cái thế giới. Muốn phải trừ hết chúng ta, cũng chỉ là muốn từ bỏ phản kháng lực lượng của nó mà thôi. Thanh nhà trượng cũng là vội vã mở xỉ cái thích ngạch lên. Bất quá, người nhiều hơn cũng là đang lặng lẽ mà phòng bị nổi lên Trương Tưởng tới. Ánh mắt của bọn họ ở Trương Tưởng phía sau mỗi người trao đổi, nắm chặt riêng mình đi ghi mòn máy móc. Chỉ có Gia Nhi còn có A Vũ, còn không biết phát sinh cái gì sự tình mà thôi. Nhưng xem lấy vẻ mặt của bọn họ, Trương Tưởng cũng là âm thầm lắc đầu. Xem ra, những thứ này bị chọn chúng bọn nhỏ vẫn còn có chút non á, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị ly gián. Dĩ nhiên cho rằng ở ta lưng về sau làm mờ ám, thì sẽ không bị ta phát giác sao? Trương Tưởng cảm thụ được cử động của bọn họ, có chút không nói nghĩ. Đúng, ly gián, Trương Tưởng có thể cảm thụ được vẻm đệ mòn nói muốn hòa đàm, cũng không phải thật. Đối phương chân thật mục đích, chỉ là muốn dùng đi qua ngôn ngữ tới phòng trong hắn cùng bị chọn chúng bọn nhỏ quan hệ, tốt nhất là có thể phát sinh xung đột mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể hòa đàm thành công, để Trương Tưởng đem bị chọn chúng bọn nhỏ đều gọi ra nói, như vậy tốt hơn. Hắn có thể ở trừ đi bị chọn chúng hài tử sau đó, nữa đối Trương Tưởng tay. Bất quá, Trương Tưởng cũng không có chỉ ngắm bọn họ cao bao nhiêu chiến đấu chỉ số IQ, có thể khám phá vẻm đệ mòn ngự kế. Dù sao, bọn họ phổ biến đều là con nít mà thôi. Bất quá, đối mặt với giảo hoạt như thế vẻm đệ mòn, Trương Tường cũng là nổi lên trêu tâm tư tới, ồ làm như thế, ta có ích lợi gì chứ? Trương Tường mặt mang theo mỉm cười hỏi. Mà nghe Trương Tường trả lời, vẻm đệ mòn trong lòng hiện lên một tia vui duyệt lai. Ha ha, chúng chiêu sao bất quá, kết quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn đây, dĩ nhiên bằng lòng phải cùng ta giao dịch. Bất quá, cũng là không thể không phòng đây một là bấy dập. Như vậy, được rồi, làm xong hai tay chuẩn bị, vẻm đệ mòn khỏe miệng lộ ra nhỏ bé không thể lau nhét lên, lộ ra nụ cười tới. Dĩ nhiên, ta ở sau khi hoàn thành, sẽ lập tức rời đi nơi này. Còn như này ngự đài tràng dân chúng, cũng tùy ngươi xử trí. Vẻm đệ mòn ưu nhã một cái thi lễ nói. Mà nghe Trương Tường cùng vẻm đệ mòn đối với, bị chọn chúng bọn nhỏ đều hoàn toàn biến sắc, liếc nhau một cái sau đó. Bọn họ đều là lựa chọn để cho mình hợp tác để gỉ mòn tiến hóa tới đối kháng Trương Tường cùng vẻm đệ mòn. Bất quá, liền tại bọn họ hành động trước, Trương Tường cũng là nói ra để bọn họ đều hơi sửng sở thoại ngữ tới. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Trương Tường dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Một câu nói này, cũng là để vẻm đệ mòn hơi sửng sở. Vì sao lẽ nào, ngươi còn muốn đưa ra điều kiện gì sao? Vẻm đệ mòn có chút kinh ngạc hỏi. Không có vì sao, bởi vì ta chỉ là quá buồn chán, đang đùa lấy ngươi mà thôi, ai bảo ngươi tay, đều yếu như vậy đâu, yếu đến ngay cả để cho ta nghiêm túc đều không làm được tình trạng đâu. Trương Tường đưa ra hai tay đến, mỉm cười hướng về đối phương nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, vẻm đệ mòn cạ rủ cổ liền xanh mét đứng lên. Bởi vì, cho tới bây giờ đều là nó trêu chọc người khác, vẫn chưa có người nào trêu chọc quá nó đây ngươi. Đi chết đi cho ta bở lùi T-E-Z-E-A-M mở vẻm đệ mòn chợt thi triển ra nó chuẩn bị đã lâu chiêu thức đến, từ trong tay huy vũ ra một cái từ huyết dịch cùng năng lượng hình thành roi ra, hướng về Trương Tường tập kích tới. Đợt, tiếp tục 5 canh cầu các loại, xem ta có thể kiên trì 5 canh bao nhiêu ngày. A Thuận liền tiếp tục cầu đánh thưởng, toàn bộ định, ạ giả cả, vẽ thắng.